Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt, để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống, tác giả Adam Khu, nhà xuất bản Phụ nữ tháng 1 năm 2013, sách có 298 trang. Bất kỳ ai cũng có thể chiến thắng trò chơi cuộc sống. Tuổi tài giỏi, bạn cũng thế, dành cho người trưởng thành. Quyển sách được chính tác giả Adam Khu công nhận là quyển sách hay nhất mình từng viết. Nhiều người nghĩ rằng người trưởng thành nghĩa là một người đã đạt đến một độ tuổi nhất định nào đó trong cuộc sống. Tuy nhiên, đó là định nghĩa cổ điển về mặt sinh học. Trong xã hội hiện đại ngày nay, nếu một người có nhiều tuổi nhưng vẫn sống dựa vào người khác, vẫn không nỗ lực tự phấn đấu, vẫn ỷ lại, chây lười, ăn bám, thì liệu có khác gì một đứa trẻ? Một người như thế không thể được coi là một người có kinh nghiệm sống và càng không thể được coi là một người trưởng thành, mà chỉ đáng được gọi là một đứa trẻ có nhiều tuổi. Kinh nghiệm sống và sự trưởng thành không phụ thuộc vào việc bạn đã sống bao lâu, mà phụ thuộc vào việc bao nhiêu năm qua bạn đã và đang sống như thế nào. Người trưởng thành là người muốn làm chủ vận mệnh của mình thay vì ỷ lại, chây lười, ăn bám, đổ lỗi cho số phận. Người trưởng thành là người muốn hoàn thành tốt công việc của mình để có một sự nghiệp rạng rỡ. Người trưởng thành là người muốn biến những khó khăn thách thức thành cơ hội giúp mình thành công hơn. Người trưởng thành là người muốn giữ vị thế và lợi thế cạnh tranh trong một thời đại mà sự cạnh tranh đang trở nên ngày một quyết liệt hơn. Người trưởng thành là người muốn liên tục xây dựng và phát triển lòng tự trọng và sự tự tin của mình để ngẩng cao đầu mà sống. Người trưởng thành là người muốn vượt lên trên bản thân và làm chủ những cảm xúc bên trong một cách hiệu quả. Người trưởng thành là người muốn tạo ra vận may cho chính mình thay vì cầu mong vận may đến với mình. Người trưởng thành là người muốn gặt hái những kết quả đột phá trong nhiều khía cạnh của cuộc sống như gia đình, sự nghiệp, địa vị xã hội, các mối quan hệ. Người trưởng thành muốn có một cuộc sống không chỉ thành công mà còn hạnh phúc trọn vẹn. Nếu bạn mong muốn những thứ đó, chắc chắn bạn đã là một người trưởng thành, cho dù bạn đang ở bất kỳ độ tuổi nào, thậm chí là một học sinh đi nữa. Bởi vì thật sự có rất ít người đã biết mong muốn như trên ngay khi còn ngồi ghế nhà trường. Hơn thế nữa, một người trưởng thành không chỉ mong muốn mà còn hành động. Hơn ai hết, những người trưởng thành hiểu rằng mong muốn suông thì rốt cuộc cũng chỉ là những giấc mơ mãi không thành hiện thực. Những người trưởng thành hành động và biết cách xem cuộc sống này như một trò chơi thú vị. Trong trò chơi ấy, có những người tham gia để thắng và cũng có rất nhiều người dường như bị buộc phải tham gia, cho nên họ chỉ tham gia để không bị thua. Nếu bạn là một trong số ít những người muốn chơi để thắng, thì quyển sách Chiến thắng trò chơi cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ. Bạn sẽ phát hiện ra rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành người chiến thắng trong trò chơi cuộc sống, để xuất sắc trong công việc, tận hưởng những mối quan hệ tốt đẹp, dư giả về tài chính và hạnh phúc dài lâu. Chỉ cần bạn tìm hiểu và áp dụng chiến lược của những người trưởng thành như bạn nhưng đã thành công tột bậc trong cuộc sống. Nếu bạn mong muốn nhiều điều và khát khao chiến thắng, đã đến lúc phải hành động. Hãy để chiến thắng trò chơi cuộc sống là người bạn đồng hành cùng bạn trên con đường vươn lên. Chương 1. Thành công là một cuộc hành trình. Thành công, niềm khát khao mà đa số chúng ta ai cũng nỗ lực tìm kiếm trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều nhắm đến một cuộc đời rạng rỡ ánh hào quang, xây dựng các mối quan hệ bền vững, thành danh trong sự nghiệp và nuôi dạy con cái nên người. Chính vì thế, ta mới cố công học hành và làm việc chăm chỉ, bởi đó là điều ta tin sẽ mang lại niềm vui, ý nghĩa cho cuộc đời mình. Vậy thành công là gì? Làm sao bạn biết mình đã thành công hay chưa? Trước khi chúng ta giành chiến thắng trong trò chơi cuộc sống, hẳn ta phải biết luật chơi là gì, đúng không? Buồn cười là, đa số những người tôi hỏi đều cảm thấy rất khó trả lời. Một số còn im lặng không biết nói gì. Sự thật là không tồn tại một định nghĩa duy nhất về thành công. Thành công mang ý nghĩa khác nhau đối với từng người khác nhau. Một số cảm thấy mình thành công khi họ đạt được những mục tiêu to lớn, vĩ đại. Tôi chỉ thành công khi tôi mở công ty riêng, trở thành triệu phú, cưới được người vợ trong mơ và cho con cái học hành thành tài. Là một số điều họ chia sẻ. Những người này có những tiêu chí đánh giá bên trong. Họ tự xác định mức độ thành công của mình dựa trên những quy chuẩn cá nhân riêng biệt. Một số khác thì ngược lại, tin rằng họ thành công

Bạn càng chuẩn bị kỹ lưỡng bao nhiêu, bạn càng may mắn bấy nhiêu. Bạn phải không ngừng xây dựng vốn kiến thức và kỹ năng để khi có cơ hội xuất hiện, bạn có thể nắm bắt ngay. Bạn có thể nhìn thấy tất cả các cơ hội và được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức. Nhưng nếu bạn không hành động thì cũng bằng không. Chương 6. Dám chấp nhận rủi ro. Bạn cảm thấy gì khi nghe đến cụm từ này? Hành động chấp nhận rủi ro gợi lên trong bạn những cảm xúc hoặc suy nghĩ gì? Tích cực hay tiêu cực? Hầu hết, mọi người đều gán những cái nhìn tiêu cực cho việc chấp nhận rủi ro. Họ tin rằng mạo hiểm đồng nghĩa với nguy hiểm, bất ổn, đánh cược và sợ thua cuộc. Vậy nên, hầu hết mọi người đều né tránh rủi ro. Họ chỉ thích theo đuổi thứ gì chắc ăn 100%. Thế nhưng, để sống hết mình và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, ta phải biết chấp nhận rủi ro. Để hạnh phúc, giàu sang và thành đạt, ta phải sẵn lòng chào đón rủi ro. Mức độ thành công bạn trải nghiệm trong cuộc sống tỷ lệ thuận trực tiếp với mức độ rủi ro bạn sẵn lòng đối diện. Những người thành công bậc nhất là những người mạo hiểm nhất. Sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại thường không nằm ở năng lực cá nhân hay ý tưởng sáng tạo, mà chính là dũng khí để tin vào sáng kiến của mình, chấp nhận rủi ro và bắt tay vào hành động. Andrew Malraux, chính khách người Pháp. Những người thành công nhất thế giới có được như ngày hôm nay là nhờ vào một thời điểm nào đó trong đời, họ sẵn sàng đương đầu với những nguy cơ tiềm ẩn để theo đuổi ước mơ của mình. Rủi ro lớn nhất trong cuộc sống chính là không dám chấp nhận rủi ro. Một nghiên cứu rất nổi tiếng tại Nhật được thực hiện vào những năm 1980 đưa ra một câu hỏi cho các đối tượng khảo sát gồm các cụ ông, cụ bà 73 tuổi gần đất xa trời. Ông, bà, ước mình có thể làm được gì nhiều hơn trong cuộc sống? Ba câu trả lời thường thấy nhất là 1. Để lại nhiều thứ hơn cho con cháu. 2. Chiêm nghiệm bản thân nhiều hơn. 3. Liều lĩnh hơn. Quan niệm về rủi ro của người thành công. Những người thành công tin rằng có hai loại rủi ro. 1. Rủi ro ngớ ngẩn. 2. Rủi ro có cân nhắc. Rủi ro ngớ ngẩn là chấp nhận may rủi ngay cả khi cơ hội thành công rất thấp và người chơi phải đối mặt với mọi bất lợi. Người thành công chấp nhận rủi ro có cân nhắc. Rủi ro có cân nhắc là rủi ro mang lại cơ hội chiến thắng cao khoảng 80-90% và người chơi nắm lợi thế. Họ luôn là người nắm phần cao hơn. Những người này biết nếu còn tận dụng được lợi thế, cuối cùng họ cũng sẽ chiến thắng. Những người chiến thắng hiểu xác suất thành công 100% là chuyện không tưởng. Tuy nhiên, họ cũng biết rằng miễn là xác suất thành công đủ cao và nếu họ có kỹ năng quản lý rủi ro, rốt cuộc họ sẽ là người chiến thắng. Đã đến lúc cần mạo hiểm hơn. Chương 7. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu bạn thay đổi cuộc sống, hãy bắt đầu từ những người bạn. Sau một thời gian, tôi nhận thấy có một yếu tố ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến hành vi sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Yếu tố này định hình niềm tin, thái độ, giá trị và những chuẩn mực của con người. Đó chính là tác động từ những người chung quanh. Rất nhiều người không thay đổi được cuộc sống của chính mình vì những người xung quanh cứ lôi kéo khiến họ đi ngược lại với những gì đã định. Bạn bè ảnh hưởng ta một cách tích cực và tiêu cực. Chúng ta có nhu cầu cảm xúc được những người xung quanh chấp nhận, đồng thời chúng ta cũng lo sợ bị khước từ. Để cảm thấy gắn kết và được chấp nhận, chúng ta có khuynh hướng hành động và suy nghĩ tương tự các thành viên khác trong nhóm. Sau cùng thì người ta chỉ thích những ai giống mình, đúng không? Vậy thì nếu bạn bè ảnh hưởng ta nhiều đến vậy, ta phải cân nhắc thật cẩn thận việc mình nên giao du với ai. Dù muốn dù không, bạn bè là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến mức độ thành công cả về tài chính, các mối quan hệ, sự nghiệp lẫn sức khỏe của chúng ta. Một phút suy ngẫm, bạn thường tiếp xúc với ai? Câu hỏi 1, người này có khơi dậy con người tốt đẹp nhất trong bạn không? Câu hỏi 2, những người này có chung niềm tin, thái độ sống và tiêu chuẩn cao như bạn mong đợi cho bản thân mình không? Một trong những bí quyết thành công của tôi là quen những người thành công hơn mình trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Bạn có bị mấy con cua kéo xuống không? Tại sao có những người luôn giữ ta lại trong khi ta muốn thay đổi cuộc đời mình theo hướng tích cực? Thường là vì họ sợ mất một người bạn như ta. Nếu chúng ta thành công rực rỡ, họ sẽ ra sao? Điều đó khiến họ thấy mình kém cỏi. Vì thế, họ ngăn không cho chúng ta thay đổi. Nếu muốn là người chiến thắng, hãy sánh vai cùng những người chiến thắng. Hãy giao du nhiều hơn với những người mà bạn muốn trở nên giống họ. Nếu bạn muốn mình vui vẻ hơn, hãy nhập hội với những người tính tình vui vẻ, cởi mở. Nếu bạn muốn giàu có hơn,

lập trình tư duy để thành công. Hãy nhớ, không phải lúc nào bạn cũng có thể kiểm soát mọi tình huống, hoàn cảnh khác nhau xảy ra ở thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm chủ thế giới nội tại của suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Từ đó, bạn quyết định kết quả cuối cùng mà bạn nhận được. Chương 10. Thay đổi cách nhìn nhận bản thân để thay đổi cuộc sống. Sức mạnh của cách bạn nhìn nhận bản thân. Khi một người giảm cân thành công và duy trì được mức nặng ý tưởng, đó là vì họ không còn xem mình là một người béo phì nữa. Họ tin mình là một người có thân hình khỏe mạnh, cân đối và cương quyết không bao giờ ăn uống vô độ đến nỗi thừa cân một lần nữa. Với cách nhìn nhận bản thân mới này, niềm tin, các giá trị và chuẩn mực sống của họ không còn như trước nữa. Cách bạn nhìn nhận bản thân chi phối suy nghĩ và hành động của bạn. Nhiều người trong chúng ta mạnh mẽ không khác gì loài voi ma mút. Chúng ta mang trong mình tiềm năng to lớn và thừa khả năng làm được những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Thế nhưng, trong quá trình sống, vì một lý do nào đó, những người xung quanh khiến ta tin rằng mình là kẻ lười nhác, bất hạnh, kém cỏi, yếu đuối. Và thời điểm chúng ta tin rằng mình chỉ là người bình thường, chúng ta bắt đầu hành xử như người bình thường. Chúng ta hạ thấp chuẩn mực sống, giới hạn niềm tin và thái độ sống của chính mình. Thậm chí khi có dịp thể hiện tài năng thật sự, chúng ta vẫn bị kiềm chế bởi tư duy thiển cận và từ chối nhìn nhận sự thật. Cách bạn nhìn nhận bản thân ảnh hưởng đến vận mệnh. 13 tuổi, tôi tham dự một khóa học phát triển bản thân dành cho thiếu niên. Trong suốt khóa học ấy, chúng tôi trải qua nhiều hoạt động thử thách để chứng minh cho bản thân mình thấy rằng mình có khả năng làm được nhiều điều to lớn hơn mình tưởng. Tôi được dạy rằng những hành vi và kết quả trong quá khứ không quyết định tôi là người như thế nào. Sau 5 ngày đầy ắp những trải nghiệm tích cực, tôi bắt đầu xem mình là người thành công. Tôi học cách hình dung mình là một học sinh giỏi, một người thành công, một nhà lãnh đạo và là một triệu phú tương lai. Bỗng dưng tư duy tôi thay đổi hoàn toàn, kéo theo những thay đổi lớn trong nhận thức, hành vi và cả cuộc đời tôi. Với cách nhìn nhận bản thân mới lạ này, tôi bắt đầu tin rằng mọi thứ trên đời này đều khả thi. Bạn là ai? Tôi muốn bạn dành ra vài phút để suy nghĩ về câu hỏi bạn là ai, bạn nhìn nhận bản thân mình như thế nào? Bạn tài giỏi hơn bạn nghĩ. Nếu cách bạn nhìn nhận bản thân còn giới hạn và tiêu cực ở một vài chỗ, thì tin tốt lành là bạn có thể thay đổi nó. Thay đổi lâu dài bắt đầu từ việc nhìn nhận bản thân mình khác đi. Có một nguyên tắc nổi tiếng là trở thành, thực hiện và đạt được. Trước tiên, bạn hãy trở thành con người mà bạn mong muốn. Chỉ có thế, bạn mới làm được những gì người đó làm và sở hữu những gì người đó sở hữu. Các bước thay đổi cách nhìn nhận bản thân. Bước 1. Viết xuống cách nhìn nhận bản thân mới của bạn. Bước 2. Hình dung bạn trở thành con người mới đó. Bước 3. Hành động phù hợp với cách nhìn nhận bản thân mới. Bước 4. Củng cố thêm bằng lời nói. Bước 5. Tạo ra những thay đổi về mặt thể chất. Chương 11. Rèn luyện những thói quen đưa đến thành công. Những thói quen dẫn đến thành công. Người bình thường chỉ phản ứng khi có vấn đề phát sinh. Người thành công chủ động đổi mới để cải tiến tình hình. Người bình thường xem TV vào cuối ngày. Người thành công dành thời gian trò chuyện và nuôi dạy con cái, chăm sóc bạn đời hoặc đọc thêm sách báo để trau dồi kiến thức. Người bình thường trì hoãn lần nữa cho đến phút chót. Người thành công lên kế hoạch sớm và hành động ngay. Người bình thường biện hộ, than phiền, đổ lỗi cho người khác khi có chuyện không ưng ý. Người thành công có ý thức thay đổi bản thân nhằm thay đổi kết quả đạt được. Người bình thường lãng phí thời gian ngồi không khi phải chờ đợi hoặc di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Người thành công tranh thủ thời gian trống để đọc sách báo, làm việc hoặc giao tiếp với người khác. Người bình thường đi ngủ mà không hề có kế hoạch cho ngày mai. Người thành công luôn kế hoạch trước cho ngày mới. Người bình thường chấp nhận hiện trạng, chấp nhận thế giới mình đang sống. Người thành công thách thức hiện trạng, luôn háo hức khi nghĩ đến chuyện xoay chuyển thế giới theo ý mình muốn. Người bình thường mãn nguyện với bản thân. Người thành công không ngừng tìm cách cải thiện chính mình. Người bình thường tránh né khó khăn. Người thành công xem khó khăn như những thử thách phải vượt qua. Người bình thường để mặc cảm xúc lấn át, dung túng cho những cảm xúc tiêu cực như chê lười, sợ hãi. Người thành công làm chủ cảm xúc, tìm cách động viên bản thân. Người bình thường khởi đầu ngày mới mà không hề có mục tiêu hay kế hoạch gì trong đầu. Người thành công luôn có những kế hoạch rõ ràng và kế hoạch chi tiết mỗi ngày. Người bình thường dễ bị những chuyện lặt vặt làm phân tâm, suốt ngày đi lo chuyện nhỏ nhặt. Người thành công chỉ tập trung vào những việc mang đến kết quả đáng kể. Người bình thường cứ đến hết ngày là than thở. Người thành công suy ngẫm và rút ra bài học sau khi trải qua một ngày. Người bình thường bỏ cuộc và tìm cách bào chữa khi gặp trở ngại và thất bại. Người thành công quyết tâm chinh phục mục tiêu đến cùng. Người bình thường suy nghĩ nhỏ hẹp, an toàn, tránh né rủi ro. Người thành công nghĩ lớn và dám đón nhận rủi ro có cân nhắc. Người bình thường thích ở trong vùng an toàn. Người thành công sẵn sàng nới rộng vùng an toàn. Người bình thường toàn nghĩ đến điều tồi tệ nhất một cách bi quan và không lên kế hoạch gì cả. Người thành công lạc quan mong chờ điều tốt đẹp nhất nhưng vẫn dự phòng trước chuyện không hay. Những cặp vợ chồng bất hạnh chỉ chăm chăm vào những chuyện họ muốn vợ hoặc chồng làm cho mình. Những đôi lứa hạnh phúc thì nghĩ xem mình có thể làm gì cho người bạn đời. Những cặp vợ chồng bất hạnh đánh đố nhau và giấu giếm cảm xúc thật. Những đôi lứa hạnh phúc giao tiếp cởi mở và chân thành. Những cặp vợ chồng bất hạnh dành nói trước khi lắng nghe người đối diện. Những đôi lứa hạnh phúc lắng nghe và tìm cách thấu hiểu người đối diện trước khi nói. Những cặp vợ chồng bất hạnh tỏ thái độ bực bội, xúc phạm và chỉ trích lẫn nhau. Những đôi lứa hạnh phúc ngợi khen và khiến người kia cảm thấy đặc biệt. Những cặp vợ chồng bất hạnh xem sự hiện diện của người kia là hiển nhiên. Những đôi lứa hạnh phúc luôn thể hiện cho người bạn đời thấy họ quan trọng như thế nào đối với mình. Những cặp vợ chồng bất hạnh xét nét những sai sót của bạn đời. Những đôi lứa hạnh phúc nhớ về những ưu điểm của nhau. Những cặp vợ chồng bất hạnh luôn kiếm cớ gây sự và đay nghiến về những chuyện đã qua. Những đôi lứa hạnh phúc sớm tha thứ và chóng quên đi những sai lầm của nhau. Những cặp vợ chồng bất hạnh không giải quyết rốt ráo vấn đề, thường xuyên nổ ra chiến tranh lạnh âm ỉ kéo dài. Những đôi lứa hạnh phúc giải quyết những bất đồng ngay khi chúng vừa phát sinh. Họ không bao giờ chấp nhận chuyện lên giường đi ngủ mà trong lòng vẫn còn ấm ức. Những cặp vợ chồng bất hạnh, tôi yêu vợ, chồng theo cách tôi muốn. Những đôi lứa hạnh phúc, tôi yêu vợ, chồng theo cách cô ấy, anh ấy muốn. Kẻ trắng tay, tiêu xài kiểu vung tay quá chán. Người giàu có, tiêu xài ít hơn số tiền họ kiếm được. Kẻ trắng tay mắc nợ tiêu dùng, né nợ đầu tư. Người giàu có tránh các khoản nợ tiêu dùng và chấp nhận những khoản nợ đầu tư. Kẻ trắng tay hưởng thú vui trước mắt, tiêu xài hôm nay vì ngày mai biết đâu ta chẳng có ngày mai. Người giàu có tận hưởng sau này, một đô dành dụm ngày hôm nay sẽ đáng giá gấp nhiều lần trong tương lai. Kẻ trắng tay chỉ đọc tin tức giải trí. Người giàu có cập nhật thông tin kinh doanh và tài chính mỗi ngày. Kẻ trắng tay không quan tâm đến giá trị tài sản. Người giàu có kiểm tra giá trị tài sản thường xuyên như giá cổ phiếu và bất động sản. Kẻ trắng tay tốn thời gian ngồi xem TV. Người giàu có dành thời gian lên kế hoạch quản lý chi tiêu, nợ nần và tiền bạc. Kẻ trắng tay chơi vé số. Người giàu có bỏ công ra nghiên cứu và đầu tư. Kẻ trắng tay tránh không nói chuyện với con cái về chuyện tiền nong. Người giàu có thẳng thắn trao đổi với con về tài chính. Kẻ trắng tay giao tiếp xã hội lan man, không định hướng. Người giàu có ý thức thiết lập mạng lưới các mối quan hệ hữu ích. Thói quen của bạn là gì? Các bước hình thành những thói quen mới hữu ích. Kiên trì lặp lại một hành vi liên tục trong 30 ngày. Sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng. Củng cố thói quen mới bằng niềm vui sướng. Thay đổi môi trường sống. Chương 12. Hãy để cảm xúc phục vụ bạn, chứ không điều khiển bạn. Cảm xúc tiêu cực, hỗ trợ hay thống trị bạn? Cảm xúc tiêu cực có vai trò riêng của nó. Chúng là dấu hiệu để ta nhận ra những điều cần thay đổi. Vậy nếu cuộc sống trở nên vô cùng nhẹ nhàng khi không có sự hiện diện của những cảm xúc tiêu cực, tại sao chúng lại xuất hiện? Bạn cần nhớ rằng, những cảm xúc này không phải là một dạng bệnh dịch mà ta mắc phải từ bên ngoài, mà chính bản thân chúng ta tạo ra chúng từ trong tâm tưởng và cơ thể của mình. Cảm xúc tiêu cực hoàn toàn do ta mà có. Thông điệp tích cực của nỗi sợ hãi. Sợ hãi là một cảm xúc báo hiệu cho ta biết mình cần phải chuẩn bị tốt hơn. Cảm xúc này phát ra thông điệp rằng chúng ta cần học hỏi thêm, rèn luyện thêm kỹ năng và chuẩn bị nguồn lực để thành công khi đương đầu với thử thách trước mắt. Đó chẳng phải là một thông điệp hữu ích hay sao? Sợ hãi bằng chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Ngay khi tôi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ đâu vào đấy, cảm giác sợ hãi sẽ giảm đến mức tối thiểu. Lần nào cũng vậy, tôi tận dụng nỗi sợ để thể hiện một cách tốt nhất. Hãy để nỗi sợ phục vụ bạn, chứ không phải điều khiển bạn. Tâm trạng thất vọng là dấu hiệu để chúng ta biết mình cần thay đổi chiến lược. Nhiều người muốn tránh cảm giác thất vọng bằng cách bỏ qua những việc quá khó hoặc rắc rối, phiền hà. Tuy nhiên, bạn cần ý thức một điều rằng cảm giác thất vọng xuất hiện không phải để trừng phạt chúng ta. Thất vọng hiện diện nhằm truyền tải đến ta thông điệp với mục đích tốt đẹp. Khi chúng ta cảm thấy thất vọng, nghĩa là ta phải thay đổi phương pháp, ta phải làm khác đi để gặt hái kết quả mong muốn. Đối diện với những cảm xúc tiêu cực, hành động ngay khi có tín hiệu và thay đổi trạng thái cảm xúc. Bước 1. Tôn trọng cảm xúc. Bất cứ khi nào rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực, hãy tự nhủ lòng. Cảm xúc này mang lại lợi ích cho mình, chứ không làm chủ mình. Bước 2. Lắng nghe thông điệp. Cảm xúc sợ hãi. Ta có cảm xúc này khi đối mặt với thử thách hoặc một điều gì không biết trước. Thông điệp: chuẩn bị tỉnh táo. Cảm xúc thất vọng. Ta có cảm xúc này khi không đạt được điều mình mong muốn, dù đã nỗ lực nhiều lần, nhưng ta biết mình có khả năng làm được. Thông điệp: rút ra bài học kinh nghiệm và thay đổi phương pháp. Cảm xúc giận dữ. Ta có cảm xúc này khi những chuẩn mực của mình bị xâm phạm. Thông điệp: cần xem lại những chuẩn mực ấy có hợp lý không? Hành động để giải quyết vấn đề. Cảm xúc buồn rầu, phiền muộn, tuyệt vọng. Ta có cảm xúc này khi không đạt được điều mình muốn và cảm thấy không thể thay đổi hoàn cảnh. Thông điệp: đã đến lúc tìm một thử thách tốt đẹp hơn. Một cánh cửa khác đang mở rộng cho chúng ta đạt được thứ mình muốn theo một cách khác. Cảm xúc thua kém, không xứng đáng. Ta có cảm xúc này khi tự so sánh mình với người xuất chúng. Thông điệp: ta cần nâng những tiêu chuẩn của mình lên và họ chính là mẫu người để ta noi theo. Bước 3. Thay đổi trạng thái cảm xúc. Luôn nhớ rằng, chúng ta là người tạo ra cảm xúc của chính mình. Chúng ta hoàn toàn có khả năng thay đổi cảm xúc bất cứ khi nào ta muốn. Cảm xúc được xác định bởi suy nghĩ và trạng thái cơ thể của chúng ta. Bạn còn có thể thay đổi trạng thái cảm xúc của mình ngay lập tức bằng cách thay đổi trạng thái cơ thể. Nếu bạn cảm thấy nản lòng thối chí, hãy đứng thẳng dậy và ưỡn ngực ra, vỗ tay thật kêu, hít một hơi thật sâu và hô to: phải làm được. Bước 4. Hành động. Nếu bạn cảm thấy sợ hãi, hãy đầu tư công sức vào việc chuẩn bị. Nếu bạn giận dữ, hãy tìm cách khắc phục vấn đề. Nếu bạn thấy mình tệ hại, hãy học hỏi những người đang làm tốt hơn bạn và nâng những tiêu chuẩn cá nhân lên. Chương 13. Phát triển hoặc chấp nhận chết mòn. Có một quy luật chung trong tự nhiên, đó là vạn vật nếu muốn tồn tại phải liên tục thay đổi và tiến hóa. Chỉ cần ngừng lại là xem như nó bắt đầu sa sút và chết dần, chết mòn, không ngừng thay đổi hoặc bị tiêu diệt. Nay bá chủ, mai thất thủ. Trên thương trường thế giới ngày nay, thị trường, đối thủ cạnh tranh thay đổi đến mức chóng mặt. Một công ty hôm nay đang làm mưa làm gió, chỉ vài năm nữa thôi có thể bị lãng quên. Để không bị xoán ngôi, các doanh nghiệp phải không ngừng thay đổi, cải tiến với vận tốc ánh sáng. Doanh nghiệp bất tiến tất thoái. Nếu công ty tôi không ngừng tăng trưởng, tôi không thể tăng lương cho nhân viên và họ cũng chẳng có cơ hội nào để thăng tiến. Rồi chẳng bao lâu, tất cả những người có năng lực sẽ đi tìm miền đất hứa khác. Khi nhân tài ra đi, doanh nghiệp của bạn cầm chắc cái chết. Thế nên, chuyện doanh nghiệp trước sau như cũ là điều không thể. Hoặc bạn phải trèo lên đỉnh, hoặc bạn sẽ rơi xuống đáy. Bạn không thể đứng yên. Muốn nắm giữ và giữ vững vị trí dẫn đầu, bạn phải liên tục thay đổi và phát triển. Bạn muốn trở thành người đi đầu trong lĩnh vực của mình và giữ vững thành công qua thời gian. Vậy bạn hãy liên tục thay đổi và bắt nhịp với cái mới. Người thực hành thích giữ nguyên hiện trạng. Ngược lại, nhà lãnh đạo luôn thách thức hiện trạng. Họ thích học hỏi và thử nghiệm những ý tưởng mới lạ. Nếu hôm nay họ làm những việc y hệt một năm về trước thì không thể chấp nhận được. Họ biết chắc rằng để giữ vững thành công, họ phải liên tục đổi mới. Nếu bạn không tự làm mình lỗi thời, người khác sẽ thay bạn làm điều đó. Các doanh nghiệp không ngừng cải tiến sản phẩm bởi họ biết nếu không tự làm cho sản phẩm của mình lỗi thời thì những doanh nghiệp khác sẽ thay họ làm điều đó. Nhiều người không nhận thấy điều này cũng đúng trong cuộc sống cá nhân và công việc. Thành công từ những thay đổi nhỏ theo thời gian. Vì sao có những người không bao giờ thành công? 4 bí quyết để luôn đổi mới. 1. Luôn cởi mở. 2. Quyết tâm thực hiện những cải tiến kiên trì vững chắc. 3. Thường xuyên nâng cấp bản thân. 4. Dám phạm sai lầm. Chương 14. Nuôi dưỡng trí tuệ và tâm hồn mỗi ngày. Bí quyết của những người hạnh phúc và thành công. Trong khi cơ thể có cơ chế cảnh báo mang tên cơn đói, thì trí não lại không có mấy dấu hiệu rõ ràng. Nếu ta không thu nạp thêm kiến thức, cũng như rèn luyện thêm mỗi ngày để có tư duy sắc bén, nó cũng chẳng hề lên tiếng cảnh báo ta bằng một cơn đau đầu. Nhưng ngày qua ngày, ta

trong khi tôi có quá nhiều khiếm khuyết. Nếu bạn cảm thấy mình có nhiều khuyết điểm hơn ưu điểm, bạn không phải là người duy nhất. Chính tôi cũng từng cảm thấy như vậy. Tôi từng nghĩ rằng chỉ có những người thật sự đẹp đẽ, giàu có, tài năng và thành công mới có thể yêu thương bản thân. Bạn biết không, điều đó không đúng. Bạn yêu thương chính mình khi bạn chấp nhận bản thân và tập trung vào những điểm mạnh. Bạn có biết những người thành công và hạnh phúc nhất có nhiều thiếu sót hơn bạn không? Một số người sinh ra có tất cả nhưng lại mất tất cả. Học cách yêu thương bản thân. 1. Chấp nhận chính mình. 2. Đón nhận và đưa ra những lời khen ngợi. 3. Ghi lại những thành quả. 4. Đối xử tử tế với bản thân. 5. Khen ngợi, yêu thương và động viên bản thân. Chương 18. Học cách biết ơn cuộc sống. Lòng biết ơn giúp bạn khỏe mạnh và hạnh phúc. Nghiên cứu cho thấy, việc dành ra 10 phút mỗi ngày để biết ơn cuộc sống có thể làm giảm đáng kể lượng kích thích tố có hại trong cơ thể như cortisol và norepinephrine. Hai hormone này được xem là tác nhân gây hủy hoại trung tâm trí nhớ của não bộ và gây ra chứng đau đầu kinh niên, tính khí thất thường, căng thẳng và có thể dẫn đến suy tim. Lòng biết ơn mang đến cho bạn cuộc sống sung túc. Ngoài nói chuyện vui vẻ, hưng phấn và cải thiện sức khỏe, thái độ biết ơn còn mang đến cho bạn cuộc sống sung túc đầy đủ. Sức mạnh hủy diệt của thái độ vô ơn. Chúng ta thường đọc về những ngôi sao hay CEO giàu có, những người xem ra có tất cả mọi thứ trên đời, tiền bạc, quyền lực, danh tiếng, mối quan hệ, nhưng lại rơi vào tuyệt vọng, kéo theo những căn bệnh không thể coi thường như ung thư và suy tim. Nguyên nhân sâu xa nằm ở những suy nghĩ tiêu cực, nóng giận, lo lắng, vô vọng và bi quan, kích hoạt vỏ não trước bên phải và nhấn chìm cơ thể bằng những kích thích tố căng thẳng, đè nặng tinh thần và làm suy giảm hệ miễn dịch. Bạn nên biết ơn điều gì? Khi chúng ta tập trung vào những gì mình có, thay vì những gì mình không có, ta đang tạo ra sức mạnh và cảm hứng để biến thử thách thành cơ hội. Nếu bạn đang đọc quyển sách này, bạn là người may mắn. Bạn đang đọc quyển sách này nghĩa là bạn sở hữu nguồn lực, nền giáo dục và sự tự do học hỏi, trau dồi bản thân. Bạn đang sống trong một đất nước cho phép bạn theo đuổi ước mơ mà không phải lo toan vất vả bữa đói bữa no. Riêng chuyện đó đã là điều tốt đẹp. Trò xổ số cuộc đời, bạn có dám thử lại không? Hãy xem xét những con số sau. Nếu thu nhỏ toàn bộ dân số thế giới lại thành 100 người, tượng trưng cho 100 chiếc vé, theo tỷ lệ tương ứng ta sẽ có 49 người là phụ nữ, 51 người là đàn ông, 80 người ở những nơi tồi tàn, chỉ có 20 người ở nơi chấp nhận được, 67 người mù chữ, chỉ có 33 người biết đọc biết viết, 1 người tới bậc đại học, 99 người còn lại thì không, 50 người sống trong tình trạng thiếu dinh dưỡng và 1 người bị chết đói, 33 người không có nước sạch để dùng, chỉ có 16 người truy cập được Internet, chỉ có 17 người sống ở những nước phát triển, 83 người là công dân của các nước chậm phát triển hoặc đang phát triển. Nếu bạn được quay ngược thời gian trở về thời điểm 24 giờ trước khi sinh ra, bạn có lựa chọn trả lại chiếc vé hiện tại và rút chiếc vé mới trong số 100 chiếc vé không? Nếu không, hãy biết ơn vì bạn là một trong số những người thắng lớn trong trò chơi xổ số cuộc đời. Hãy biết ơn tài sản quý giá nhất mà bạn vẫn còn, đó là thời gian. Bí quyết luyện tập thái độ biết ơn mỗi ngày. Bí quyết 1. Dành ra 10 phút mỗi ngày để biết ơn. Bí quyết 2. Viết nhật ký biết ơn. Bí quyết 3. Viết bảng cân đối những gì cho đi, nhận lại. Bí quyết 4. Thực hiện cuộc gặp gỡ của lòng biết ơn. Chương 19. Chìa khóa mở ra hạnh phúc dài lâu. Quyết tâm theo đuổi mục tiêu là tốt. Nhưng ngẫm lại, chúng ta làm tất cả điều đó vì lẽ gì? Chẳng phải mục đích sau cùng là mưu cầu hạnh phúc sao, để sống một cuộc đời viên mãn? Chúng ta đều tin một điều rằng, càng đạt nhiều thành quả, đời ta càng hạnh phúc. Chuyện điên rồ là tôi biết nhiều người không bao giờ hài lòng với những gì mình sở hữu hay đạt được. Thật ra, họ cũng vui một thời gian, nhưng rồi không chóng thì chầy, họ lại kêu ca phàn nàn về một chuyện khác. Hành trình bất tận đi tìm hạnh phúc. Việc chúng ta trở nên nổi tiếng, thành công hay tiền dư giả đều vô nghĩa nếu trong thâm tâm ta không cảm thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc mỗi ngày ta sống. Nếu bạn không hạnh phúc thì đây là lý do. Một số người dường như không bao giờ hạnh phúc nổi dù họ đạt bao nhiêu thành tựu chăng nữa, đơn giản vì những điều kiện họ tự đặt ra cho chính mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi mọi chuyện diễn ra đúng như tôi mong đợi. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi chuyện làm ăn, cuộc sống gia đình và cá nhân đều suôn sẻ. Trên thực tế, mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra như đúng kế hoạch. Vấn đề nảy sinh, khó khăn tồn tại. Nhờ vậy mà ta trưởng thành hơn và học hỏi được nhiều hơn. Nhưng nếu 90% thời gian chúng ta cảm thấy buồn phiền ảo não, thì chúng ta chẳng rút ra được bài học nào cả. Hãy cho phép bản thân mình hạnh phúc. Thành công để hạnh phúc hay hạnh phúc để thành công? Cuối cùng tôi nhận ra rằng cách sống tốt nhất không phải thành công để hạnh phúc, mà là hạnh phúc để thành công. Tôi học cách tận hưởng từng khoảnh khắc trong quá trình tranh đấu, khi thuận lợi lẫn gian khó. Mỗi ngày tôi sống thật vui vẻ, cùng lúc theo đuổi mục tiêu của mình. Và tôi nên hạnh phúc trong 99% thời gian mình sống. 6 cách gia tăng mức độ hạnh phúc trong tâm hồn bạn. 1. Nhận thức hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc. 2. Tập trung vào những điều tuyệt vời. 3. Thay đổi điều kiện hạnh phúc. 4. Lời nói vui vẻ. 5. Cười lên. 6. Đi tìm nhân tố tốt đẹp trong ý định của người khác và bớt phán xét. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ Sách Tóm Tắt. Sách Tóm Tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.